Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tư Vũ nghe thấy, cô ngẩng đầu lên, nhoẻn miệng cười với Kỳ Lương. Kỳ Lương, cảm ơn anh quay về đi để anh ta đưa em về cũng được. Em quen biết anh Hình đây. Kỳ Lương không yên tâm để Đường Tư Vũ về cùng Liệt Hàn. Tối nay trạng thái say rượu của Đường Tư Vũ đẹp đến mức khiến đàn ông không khống chế nổi. Dù say nhưng Đường Tư Vũ vẫn tỉnh táo để giữ bí mật giữa họ. Anh ấy là, hai từ, bạn bè, còn chưa thốt ra thì bị người đàn ông này lập tức chặn lại. Tôi là người đàn ông của cô ấy. Nói xong, thấy Kỳ Lương trợn to mắt, Hình Liệt Hàn tiếp tục hỏi. Anh có ý kiến gì sao? Kỳ Lương ngàn lần cũng không thể ngờ rằng Đường Tư Vũ lại là người phụ nữ của Hình Liệt Hàn, đành cười cười. Đương nhiên là không, hy vọng anh sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Nói xong, anh ta liền đưa túi của Đường Tư Vũ cho anh. Lúc này, sắc mặt của Hình Liệt Hàn sầm xuống rất khó coi, khiến cho Kỳ Lương lo rằng đêm nay Đường Tư Vũ sẽ không được chăm sóc tốt. Nhưng vài giây sau, Hình Liệt Hàn cúi người nhắc bổng cô lên vai. Thực sự là vác đi. Vốn dĩ Đường Tư Vũ rất chóng mặt, nhưng lúc này cô thực sự cảm nhận được mình đang trong tư thế trồng cây chuối. A, Hình Liệt Hàn, buông tôi xuống, chóng mặt quá đi. Vẻ mặt thất thần của Kỳ Lương lộ rõ trên gương mặt, không ngờ rằng Đường Tư Vũ lại là người phụ nữ của Hình Liệt Hàn. Đối thủ cạnh tranh này quá mạnh khiến anh chỉ có thể trơ mắt nhìn Đường Tư Vũ bị bê đi. Hình Liệt Hàn đặt Đường Tư Vũ ngồi lên ghế phụ, khởi động xe rồi lái về phía trước. Đường Tư Vũ ngồi trên ghế mềm nhũ như vũng bùn, cô hơi ngắng mặt lên thở, đôi môi đỏ mọng mở ra, cặp mắt quyến rũ, phụ nữ say rượu hẳn là toát lên phong thái nữ tính. Duyên dáng. Hình Liệt Hàn lạnh lùng liếc nhìn cô, tận sâu trong ánh mắt ấy là sự chê bai, trạng thái say xỉn của người phụ nữ này có đẹp đến đâu thì anh cũng không có tâm trạng thưởng thức, mà chỉ cảm thấy khó chịu, bực mình. Chiếc xe nhanh chóng về tới bãi đỗ xe chung cư, Đường Tư Vũ đột nhiên lấy tay che miệng như thể sắp nôn ra vậy. Hình Liệt Hàn nhìn thấy, sắc mặt liền thay đổi. Không được nôn ra xe tôi. Quẹ, vài giây sau như một cách phản kháng lại anh. Đường Tư Vũ đã nôn hết ra xe của anh. Đường Tư Vũ, Hình Liệt Hàn thấp giọng nguyên rủa. Anh dừng xe tại bãi đỗ xe, nhanh chóng xuống xe mở cửa ghế phụ lôi người phụ nữ vừa nôn ra ngoài. Tuy nhiên Đường Tư Vũ bị kéo ra lập tức bịt miệng. Hình Liệt Hàn khẽ nhíu mắt. Thời điểm này anh thực sự muốn trốn đi nhưng thấy Đường Tư Vũ đang lảo đảo. Nếu anh buông ra cô ta sẽ ngã ngay ra đất. Vì vậy, chỉ có thể lơ đi. Đường Tư Vũ đã nôn trực tiếp lên người anh. Xít, Liệt Hàn tức giận, anh vốn là một người ưa sạch sẽ, thế mà hôm nay người phụ nữ này lại dám nôn trên xe anh rồi tới nôn lên người anh. Thật là chỉ biết nhẫn nhịn mà thôi. Đường Tư Vũ nôn xong, còn như kiểu ghét bỏ anh, đầy anh xê ra. Xin lỗi, tôi không cố ý, không cố ý. Hình Liệt Hàn thấy cô đang thực sự cố tình làm vậy. Chắc chắn có tình, chết tiệt, anh không nên đi đón cô ta mới phải. Đường Tư Vũ nào có thể đứng vững, cô đột nhiên cúi người xuống. Thấy vậy, Hình Liệt Hàn liền nhắc bỗng cô lên lưng rồi cõng cô lên thang máy. Cám nôn nữa, cô còn nôn nữa tôi giết cô đấy. Hình Liệt Hàn uy hiếp, người phụ nữ đang cúi người trên lưng anh phát ra một âm thanh như mê sảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang máy lên tới tầng 24, Hình Liệt Hàn ấn vân tay nhà mình rồi ném người phụ nữ đang ngủ say lên ghế sofa. Còn anh đã chịu không nổi mùi trên người nữa rồi. Anh lập tức đi vào phòng tắm tắm rửa. 15 phút sau, toàn thân đã được tắm rửa sạch sẽ. Anh quấn quanh thân mình một chiếc khăn tắm, nhìn trên sofa Đường Tư Vũ đã không còn ở đó. Hình Liệt Hàn giật mình, vội vàng sải bước lớn đến bên cạnh sofa mới phát hiện cô đang ngủ dưới sàn nhà. Anh rất ít khi phải rơi vào tình cảnh giờ khóc giờ cười. Nhưng lúc này, cuối cùng anh cũng lĩnh hội được đó là cảm giác như thế nào rồi. Bộ dạng khi say của người phụ nữ này thực sự không thể nhìn nổi, mái tóc dài rồi bời che lấp đi gương mặt, cô ngủ trông như một con lợn chết. Cả nhà đang đọc tại Chuenone VN nhé, nếu đọc từ nguồn copy khác xin qua Chuenone VN đọc khích lệ nhóm mình hăng say lên chương nhé. Chúc cả nhà sức khỏe, cách chương.